Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 416, không rõ trứng chim. Ta dựa vào, lão Tam, ngươi không tệ a, theo lão nhị cùng một chỗ tìm cho ta đến nhiều như vậy đồ tốt. Câu nói này vừa nói ra, Vương Chiêm Sơn theo Trương Tổ Lâm đều sửng sốt. Điện thoại di động đèn pin quang chiếu rọi ra Triệu Vệ Quốc tấm kia vặn vẹo mặt. Hắn quay đầu, nhìn xem tiểu ca hai nói, liền này một ít đồ vật, còn chưa đủ cho các ngươi phân. Chúng ta phải bên trong động đi một vòng, ta cảm thấy nơi này còn có bảo bối. Kể xong những này, Vương Chiêm Sơn thở dài nói, lão Phùng, ta một chút liền có thể nhìn ra, ngươi là trượng nghĩa người. Nếu không cũng sẽ không chủ động đem trong túi châu báu lấy ra. Đáng tiếc ta theo lão Tam gặp người không quen. Bày ra như thế cái đưa tay lão đại. Ai, ai, có câu nói, không biết có nên nói hay không. Lão Phùng cũng trở về ứng giống như than thở. Lão Vương, ngươi là nhân tài, đáng tiếc mai một rồi. Còn không phải sao lão Phùng, chúng ta cũng phải xem thời cơ hành sự. Hai người ngay tại nghị luận, chợt nghe trước mặt Trương Tổ Lâm lại phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Lập tức liền Triệu Vệ Quốc tiếng khiển trách. Lão Tam, ngươi cái này cầu sợ bộ dáng, gặp được tí xíu sự tình liền ngao ngao gọi, đem lão tử đều dọa cho lấy. Phùng khoa trưởng vội vàng một đường chạy chậm đi qua. Hắn trông thấy đằng trước có một cái thạch trụ. Triệu Vệ Quốc cùng Trương Tổ Lâm đang đánh đèn pin, tựa hồ đang nhìn gì đó. Thế nào? Phùng khoa trưởng hỏi, nhị ca, lão Phùng, các ngươi đối diện xem, nơi này có một tổ trứng chim. Phùng khoa trưởng đi qua, phát hiện trên trụ đá đầu có cái lõm, lõm bên trong có một tổ cỏ dại bên trong có ba cái so trứng gà hơi nhỏ hơn trứng chim. Vỏ trứng trắng bệch, sờ tới sờ lui còn có một chút nhiệt độ. Kỳ quái, loại này tối như bưng địa phương, tại sao có thể có chim đâu? Vương Chiêm Sơn ngược lại là nhớ tới gì đó. Hắn đem lúc ấy dân công bọn họ tại động khẩu, sau đó nghe phía bên ngoài có quái điểu ăn người sự tình nói một lần. Còn nói, nếu là loại kia có thể tập kích người chim loại, khẳng định cái đầu không nhỏ a. Nhưng nhìn cái này trứng xinh đẹp tuyệt trần như vậy, cũng theo đại điểu không giáp với a. Triệu Vệ Quốc lại đưa tay cầm lấy một trái trứng, hắn lắc lư lay động, vậy mà thuận tay rắc một tiếng cúi tại trên tảng đá, đem vỏ trứng đập ra một cái lỗ hổng nhỏ tới. Trương Tổ Lâm ngược lại tốt, Vương Chiêm Sơn lại dọa cho phát sợ. Lão đại, trong động tình huống không rõ, hay là đừng sờ loạn loạn đụng a. Mẹ nó sợ cái gì? Vừa rồi lúc giết người, Triệu Vệ Quốc nói phân nửa, tựa hồ ý thức được nói lỡ miệng, tranh thủ thời gian dừng lại. Hắn ngửi ngửi trứng dịch, thế mà hưu một tiếng, đem toàn bộ lòng trắng trứng lòng đỏ trứng đều hút vào miệng bên trong. Mẹ nhà hắn vẫn rất mùi tanh. Triệu Vệ Quốc đem hút trống không vỏ trứng vứt xuống đất. Vương Chiêm Sơn tranh thủ thời gian đứng tại đằng trước, đem còn lại hai cái quả trứng hộ vệ lên tới. Phùng khoa trưởng phát hiện, Vương Chiêm Sơn đối Triệu Vệ Quốc ánh mắt bắt đầu bao hàm lấy đề phòng cùng hận ý. Bốn người tiếp tục chia hai tổ, một trước một sau hướng trước mặt đi đến. Cái này động quật theo cái khác động quật rất không giống nhau. Càng hướng ở giữa đi, thạch trụ liền càng ngày càng dày đặc thạch trụ che mắt. Đây cũng là huynh đệ ba người không có phát hiện quan tài đài nguyên nhân một trong đi. Bất quá tuy nhiên các huynh đệ chưa có tới, nhưng trên mặt đất nhưng dần dần xuất hiện nhân loại hoạt động vết tích. Hang đá tuy nhiên dưới đất cũng thường có dòng nước tưới nhuần, bên trong tương đối ẩm ướt. Nhưng trên mặt đất hay là có không ít thạch cặn bã cùng rêu xanh. Tại trong bóng tối đi đường người, đánh đèn pin thích theo dưới chân, không thích theo phương xa. Phùng khoa trưởng phát hiện dưới chân rêu xanh bên trên bắt đầu có tạp nhạp dấu chân. Mà trước đó một đi ngang qua đến, nhưng không có phát hiện người dấu chân. Sau này hắn nghĩ lại nhất thời minh bạch, động quật rất lớn, dù cho có một nhóm người cũng tới đến trung ương vị trí. Nhưng bởi vì điểm xuất phát tại một phương hướng khác, cho nên đi cũng không phải là cùng một cái đường, mà càng tiếp cận trung tâm, xung quanh diện tích lại càng nhỏ. Cái gọi là trăm sông đổ về một biển, một cái vòng tròn đường kính có ngàn ngàn vạn vạn đầu, nhưng khẳng định đều tại tâm giao nhau. Nhìn những cái kia dấu chân dày đặc trình độ, bọn hắn cũng nên tiếp cận tâm. Phùng khoa trưởng vì nhắc nhở Lâm Anh, cố ý la lớn, xem ra, chúng ta nhanh đến thạch quan nơi đó. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, đừng bỏ qua. Hắn cái này một cuống họng, đem bên cạnh Vương Chiêm Sơn giật nảy mình. Vương Chiêm Sơn nghi ngờ xem hắn, cũng không có lên tiếng. Phùng khoa trưởng bắt đầu giơ điện thoại di động, hướng nơi xa khắp nơi theo đi. Quả thật đúng là không sai. Hắn phát hiện ở bên trái có cái loáng thoáng to lớn hắc ảnh giấu tại thạch trụ ở giữa. Chiêm Sơn, Phùng khoa trưởng kêu một tiếng, sau đó cố ý dùng đèn pin theo hướng bên kia. Ngươi nhìn, tay trái 2 giờ đồng hồ phương hướng. Đằng trước Triệu Vệ Quốc cũng nghe đến tiếng kêu. Hắn quay đầu nhìn một cái, cũng đưa di động theo hướng bên kia. Cũng chính là chỉ chớp mắt công phu, 4 cái đèn pin cầm tay cột sáng đều đánh về phía cùng một cái phương hướng. Phùng khoa trưởng đã thấy cái kia kim tự tháp hình dạng quan tài đài. 4 người chạy đến quan tài dưới đài, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên bày biện bàn thờ, đứng thẳng thạch tượng. Triệu Vệ Quốc cái thứ nhất xông tới, Phùng khoa trưởng ngược lại không vội. Bởi vì hắn đã gặp qua 2 cái quan tài đài, mà lại từ vừa rồi dấu chân có thể phỏng đoán, cái này quan tài đài cũng đã bị tiền viện người cướp sạch qua. Có lẽ Vương Chiêm Sơn bọn hắn giấu kín vàng bạc châu báu, chính là đến từ cái này quan tài đài. Phùng khoa trưởng suy đoán không sai, bởi vì Triệu Vệ Quốc vừa bò lên phân nửa, ngay tại trên bậc thang dẫm lên đồ vật trượt đi. Ngã cánh ngã sấp, hắn vừa đứng lên muốn mắng, nhưng cúi đầu xuống đã nhìn thấy một chuỗi hồng ngọc hạt châu nhét vào nơi đó. Bà mẹ nó, lão Phùng, người thật sự là thần, quả nhiên có bảo bối. Triệu Vệ Quốc nhặt lên hạt châu, càng lộ ra tinh thần gấp trăm lần. Hắn hận không thể một bước đi trên 2 cái bậc thang. Siêu siêu siêu liền vọt tới quan tài trên đài. Vương Chiêm Sơn cùng Trương Tổ Lâm nghe thấy có bảo bối, cũng bước nhanh chân hướng quan tài trên đài chạy tới. Phùng khoa trưởng cũng xông lên quan tài đài. Hắn phát hiện bàn thờ quả nhiên bị cướp sạch qua. Bất quá trên mặt đất còn tán lạc các loại vàng miếng, nén bạc, bình đồng, còn có châu ngọc phỉ thúy. Phùng khoa trưởng không có tiến lên nhặt bảo bối. Hắn chỉ là đánh giá cái này quan tài đài, cái này bên trong bên trên 2 cái lộ ra càng bao la hơn một chút. Phía trên trưng bày thạch tượng số lượng cũng giống vậy, nhưng biểu lộ lại từng cái một quỷ dị thê lương, tựa như là chuẩn bị tùy thời lấy mạng ác quỷ. Hắn nhìn xem những vật này, nhớ lại vừa rồi gặp phải tổ chim, lại nhớ lại Vương Chiêm Sơn nói quái điểu kinh lịch. Suy nghĩ lại một chút tự mình cùng Lâm Anh tới cảnh môn. Bỗng nhiên trong lòng run lên. Vương Chiêm Sơn phát hiện Phùng khoa trưởng dị thường. Hắn khiêng một cái tuyên đức lô chạy tới, đưa cho Phùng khoa trưởng hỏi. Lão Phùng, cái này lư hương đáng tiền không? Phùng khoa trưởng liếc qua, cười cười nói. Chiêm Sơn, ngươi hay là biết hàng a? Cái này lò tuy nói là đồng, nhưng so cái này đầy đất trĩu nặng ngân nguyên bảo, lục hạt châu đều chân quý. Vương Chiêm Sơn nhếch miệng nhất tiếu, chỉ vội vàng nhặt đồ vật Triệu Vệ Quốc cùng Trương Tổ Lâm nói. Ta tài sơ học thiền, nhưng tối thiểu so với hắn 2 có văn hóa ai. Lão Phùng, ta nhìn ngươi gặp tài không mắt mở, đối bảo bối không có chút nào hứng thú. Không có chuyện gì à? Phùng khoa trưởng lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn vừa rồi một mực đánh giá toàn bộ quan tài đài. Nghĩ là muốn phỏng đoán nơi này kỳ môn phương vị. Không nghĩ tới tại chăm chú. Không cùng những người khác thông đồng làm bậy. Ngược lại lộ ra mất tự nhiên. Vương Chiêm Sơn nhìn hắn ngẩn người. Lại là cười ha ha. Hắn đột nhiên giơ điện thoại di động đèn pin. Trực tiếp chiếu vào Phùng khoa trưởng trên mặt. Lão Phùng, ta nhìn ngươi là có mục đích khác à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?